Chàng rể phế vật, chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Thế lực nước C không thể ra tay thì để tao tự ra tay. Giọng Trần Xuân Độ vang như sấm, tràn đầy sát khí. Lúc này Richard trợn tròn mắt trông rất sợ hãi, hắn ta như nhìn thấy được cái chết. Phải, là hơi thở của cái chết, bầu không khí bất chợt trở nên lạnh lẽo. Vào giây phút tử vong ập đến, Richard muốn đánh trả theo bản năng. Hắn ta là thành viên đời thứ 6 của gia tộc Richard, mang trong mình dòng máu gia tộc thuần túy và đã được đào tạo chuyên nghiệp bởi gia tộc. Richard nhắm gậy chống đắt tiền trong tay thẳng vào Trần Xuân Độ, sau đó vặn chốt mở. Đây là gậy chống mang tính quyền lực và cao quý đặc thù của gia tộc hắn ta, nó được chế tạo và cải tiến rất công phu, nói cách khác đây là một món siêu vũ khí. Dù đối phương có là ác ma hay thiên sứ, nó cũng có thể khiến đối phương biến thành tro bụi. Há, một ngọn lửa bắn ra từ trong gậy chống. Đúng thế, đây là một món siêu vũ khí thậm chí còn mạnh hơn cả súng. Mắt Richard lóe lên vẻ kích động dữ tợn, lần này Long Vương đáng sợ trong truyền thuyết sẽ chết trong tay hắn ta. Kể từ nay, hắn ta sẽ trở thành danh nhân thế giới, người đầu tiên giết được Long Vương, địa vị của hắn ta trong gia tộc sẽ lại tăng vọt. Keng, một tia sáng vụt qua, ngọn lửa kia lập tức bị nó chém thành bốn mảnh. Đồng tử Richard bỗng co lại, công kích thất bại. Hắn ta lại nhắm gậy chống vào Trần Xuân Độ rồi vặn nút xoay. Vèo, một tia sáng đỏ bắn ra tia hồng ngoại laser. Lần này nhất định phải giết được Long Vương, từ nay về sau hắn ta sẽ nổi tiếng, cái tên Richard sẽ vang dội khắp thế giới. Nhưng trong giây tiếp theo Richard hoàn toàn kinh hãi, mặt xám như tro tàn. Trần Xuân Độ đột nhiên nắm lấy gậy chống, dùng sức bẻ ra. Rác, chiếc gậy chống được làm bằng hợp kim có độ bền cao, có thể chịu lực nén mấy nghìn cân cứ thế đã bị bẻ gãy. Richard mở to mắt hết cỡ, lòng hắn ta như đang gào thét. Chiếc gậy chống này chính là siêu vũ khí của gia tộc, chỉ có vài chục chiếc được sản xuất hàng loạt, mỗi chiếc trị giá hàng trăm tỷ, một món vũ khí hàng trăm tỷ cứ thế đã bị bẻ gãy sao? Trần Xuân Độ giơ tay lên, Richard cao 1m8 bị lập tức ném văng ra ngoài, va mạnh vào ghế sofa, chiếc ghế sofa da thật bị lún xuống. Richard hộc máu, toàn thân run lẩy bẩy. Nếu gia tộc Richard không nghe theo lời khuyên của tao, vậy thì hãy chịu sự trừng phạt của tao đi. Trần Xuân Độ nheo mắt lại, ngậm điếu thuốc lá trông rất tự tin. Trong mắt người khác Trần Xuân Độ không có khí chất mạnh mẽ gì cả, nhưng trong mắt Richard anh như một vị thần chết giáng xuống, từng bước đến gần, từng luồng sát khí phóng ra ngập tràn trong không khí. Đôi mắt đẹp của nữ thần tổng giám đốc Lê Kim Huyên đờ đẫn và phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trần Xuân Độ. Anh của lúc này vô cùng xa lạ đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Cô thư ký xinh đẹp cũng sững sờ, hơi sợ hãi nhìn bóng lưng Trần Xuân Độ. Cô ta bị sát ý lạnh băng của anh làm cho sợ hãi, cô ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, thật đáng sợ. Mày đừng qua đây, Richard run bần bật liên tục lùi lại, giờ đây hắn ta đâu còn phong độ quý ông mà chỉ còn lại hấp hối dễ dùa. Tao là thành viên đời thứ 6 của gia tộc Richard, hôm nay tao theo lệnh của gia tộc đến đây, mày không thể động vào tao. Richard run rẩy đe dọa, gia tộc là chỗ dựa lớn nhất cũng như công cụ bảo vệ tính mạng của hắn ta, lúc này hắn ta chỉ có thể lấy tên gia tộc ra làm lá chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia tộc Richard siêu thế gia lâu đời ở châu Âu, hắn ta tin rằng ngay cả Long Vương cũng phải suy đi nghĩ lại khi đứng dưới tòa pháo đài cổ này. Trần Xuân Độ đột nhiên biến mất, xông tới trước mặt Richard rồi đạp mạnh vào ngực hắn ta. Rác, một âm thanh giòn giã vang lên, Richard như bị gãy mấy chiếc xương sườn, đau tới mức mặt mày trắng bệch đầy dữ tợn. Thành viên của Richard thì sao? Giọng Trần Xuân Độ cực kỳ lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm Richard dưới chân mình. Cách chương.